Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, đèn ký túc xá của Cố Phong vẫn còn sáng lên. Chỉ đạo viên Giả Hạo vẫn không yên tâm, cố ý đến tìm, đi vào phòng rồi. Giả Hạo phát hiện Cố Phong đang đứng trên ban công hút thuốc. Lập tức ý thức được hiện tại anh đang rất bực bội phiền lòng. Không phải anh đã cai tê, hát, u, ố, xê lá rồi sao? Lúc này Cố Phong mới ý thức được có người đi vào. Dụi tắt điếu thuốc lá, từ ban công đi vào phòng. Sao trễ thế này rồi mà còn chưa ngủ nữa? Anh cố tách ngó lơ câu hỏi lúc nãy của Giả Hạo. Thấy phòng của anh còn sáng đèn là biết ngay anh còn chưa ngủ được. Hôm nay gặp được Diệp Ninh chưa? Giả Hạo vừa nói vừa nhìn về phía giấy bút trên bàn. Bên trên rõ ràng viết 4 chữ. Đơn xin ly hôn, nhưng mà cũng chỉ có 4 chữ này mà thôi. Xem ra lần này cô ta không thay đổi suy nghĩ à? Vậy anh còn phiền cái gì nữa? Gương mặt Cố Phong căng chặt. Trên thực tế chính anh cũng không biết anh đang rối rắm cái gì. TBC, tôi đã nói chuyện với cô ta rồi. Tiền phẫu thuật và nằm viện của cha tôi đúng là do cô ta gửi về. Tuy rằng trước đó mẹ của Cố Phong đã xác minh chuyện này rồi, nhưng hiện tại nghe chính miệng Cố Phong nói ra lần nữa, Giả Hạo vẫn cảm thấy rất khó tin. Sao người phụ nữ kia lại đột nhiên thay đổi tính tình thế? Hơn nữa cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Diệp Ninh và Cố Phong cũng chỉ mới kết hôn được 2-3 tháng. Tiền trợ cấp Cố Phong đưa cho cô mỗi tháng đều bị cô xài gần như hết sạch rồi. Thậm chí đến nửa tháng cuối còn cần Cố Phong mang cơm từ bộ đội về cho cô. Hiện tại lại đột nhiên lấy ra 500 đồng để cứu người. Việc này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của người ta. Cố Phong lắc đầu nói, tôi không có hỏi cô ta, nhưng mà phó doanh trưởng Vương tìm cho cô ta một công việc dọn vệ sinh ở đoàn văn công. Cô ta đã đi làm được một thời gian rồi. Khoan đã, sao việc này có dính đến phó doanh trưởng Vương nữa? Giả Hạo càng nghe lại càng khó hiểu. Cố Phong chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, khoảng nửa tháng trước, Diệp Ninh vô tình cứu được con trai của phó doanh trưởng Vương. Lúc đó vừa lúc cô ta la hét đòi muốn đến đoàn văn công, phó doanh trưởng Vương lập tức chào hỏi với đoàn trưởng đoàn văn công để cô ta đến làm người dọn vệ sinh. Anh nói Diệp Ninh cứu con trai của phó doanh trưởng Vương đó hả? Giả Hạo thậm chí bắt đầu nghi ngờ người mà Cố Phong đang nói đến có phải là người phụ nữ mà bọn họ quen biết hay không. Cố Phong gật đầu, hôm nay anh cũng chỉ vô tình mới nghe được phó doanh trưởng Vương nhắc đến chuyện này. Nếu không anh cũng sẽ không chạy đến đoàn văn công để tìm Diệp Ninh. Gương mặt Giả Hạo rất phức tạp, bình tĩnh lại khách quan mà phân tích. Ý của anh là số tiền này của Diệp Ninh là do cô ta chạy đến đoàn văn công để mượn sao? Tôi cảm thấy xác suất không quá cao. Tạm không bàn đến việc cô ta chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh. Cho dù là đoàn viên chính thức thì cũng không thể nào chi ra một số tiền lớn nhanh thế được. Cố Phong đương nhiên cũng biết, chuyện làm anh kinh ngạc chính là Diệp Ninh cũng không hề đưa ra yêu cầu bắt anh phải trả lại số tiền này ngay lập tức. Cố Phong, anh có cảm giác Diệp Ninh giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác không? Còn có chuyện lần trước chúng ta nhìn thấy nữa. Nếu là lúc trước thì cô ta sẽ không bao giờ làm mấy chuyện này. Cố Phong không trả lời. Đến cả Giả Hạo cũng đều cảm nhận ra được. Anh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giả Hạo nhìn sắc mặt Cố Phong thay đổi liên tục, cùng với đơn xin ly hôn mãi viết chưa viết ra, đột nhiên có một suy nghĩ xuất hiện. Đừng có nói là anh định không ly hôn với cô ta đó nha. Chính anh ấy cũng hoảng sợ trước suy nghĩ này. Con người Diệp Ninh quá đáng đến mức nào? Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, cũng đã đích thân trải nghiệm qua. Hiếm khi hiện tại cô chịu đồng ý ly hôn. Sao Cố Phong lại có thể đê, a, o động chứ, cách chương.